Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, chương 2505, Càn Khôn, Trấn Ngũ Tổ. Cái này nhất sát, tất cả mọi người há hốc mồm, chính là thần tộc Ngũ Tổ, cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này kịch tình, xoay ngược lại cũng quá lợi hại, bọn hắn cho rằng sẽ diễn biến thành một trận hỗn chiến. Kết quả Diệp Viễn trực tiếp dây hủy diệt đạo tổ. Cái này, Thanh Thánh Đại Nhân đang làm cái gì? Lúc này giết hủy diệt đạo tổ, không phải tự đoạn cánh tay, tự hủy trường thành sao? Ai, Thanh Thánh Đại Nhân tính khí, quá cương mãnh liệt. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Ngoặc kép, một loại tuyệt vọng cảm xúc trong đám người lan tràn. Nhân tộc thực lực vốn là so thần tộc kém một mảng lớn. Hiện tại còn gắt gao, tổn thương, kết quả, Diệp Viễn còn tự đoạn một tay. Diệp Viễn nhưng là không để ý tới những thứ này. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lôi Tổ cùng Phong Tổ. Thản nhiên nói, các ngươi, còn muốn quy tắc chi tinh sao? Không, không muốn. Hai người sợ hãi nói. Diệp Viễn gật đầu nói, không muốn liền tốt, nhớ kỹ, ta không giết các ngươi, không là bởi vì các ngươi không đáng giết. Bàng Thiên, ngươi nên cảm tạ Bàng Trấn. Tả Nham, ngươi đã từng xuất thủ ngăn chặn qua Thiên Kình, lần này, tha các ngươi bất tử. Thế nhưng, không có có lần nữa. Hai người trong ánh mắt, đều là nồng đậm sợ hãi. Diệp Viễn mang cho bọn hắn áp bách, thực sự quá mạnh mẽ. Nói xong, Diệp Viễn cũng không để ý sẽ hai người, xoay người rời đi. Lôi Tổ Bàng Thiên cùng Phong Tổ Tả Nham, lúc này mới như chút được gánh nặng. Bọn hắn phát hiện, phía sau đã ướt đẫm. Hai người đối mặt liếc mắt, đều là lộ ra một nụ cười khổ. Hủy diệt đạo tổ tử vong, để bọn hắn có loại bầu bí thương nhau thương cảm. Cửu đại đạo tổ, bây giờ chỉ còn lại có hai người bọn họ. Bọn hắn minh bạch, thuộc về bọn họ thời đại đã triệt để đi qua. Diệp Viễn trở lại Ngũ Tổ đối diện, Thiên Kình cau mày nói, ngươi thật muốn lấy lực một người đối kháng chúng ta năm người? Diệp Viễn thản nhiên nói, thế nào, không được sao? Thiên Kình nói, đương nhiên có thể, cái này cũng không phải cái gì công bằng chi chiến, mà là hai tộc cuộc chiến sinh tử. Hắc, ngươi khinh thường như vậy, bản tổ chính là cầu còn không được. Đối với Diệp Viễn bình tĩnh, hắn mặc dù trong lòng có chút bồn chồn, nhưng hắn đối Ngũ Tổ thực lực tồn tại lòng tin tuyệt đối. Tam môn pháp tắc dung hợp mặc dù vướng tay chân, nhưng cũng không phải bọn hắn 5 người đối thủ. Diệp Viễn thản nhiên nói, cái kia, mà bắt đầu a. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh về phía Thiên Kình. Người sau kinh hãi, chỉ cảm thấy một cổ kinh thiên kiếm ý đập vào mặt. Hảo tiểu tử, xem chiêu. Thiên Kình phản ứng cũng là cực nhanh, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, song quyền như giao long xuất hải, trực tiếp đánh ra một cái kiếm ý lăng thiên, một cái quyền trấn tứ hải. Hô hấp ở giữa, hai người liền đụng vào. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thiên Kình thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, mà Diệp Viễn không nhúc nhích tí nào. Cái này đột ngột đến một kích, đúng là Diệp Viễn toàn thắng. Cơ hồ là cùng một thời gian, thần tộc tứ tổ cũng động, Nguyệt Mộng Ly ngón tay ngọc gật liên tục, thẳng đến Diệp Viễn yếu hại, nàng một kích, không kém chút nào tại Thiên Kình. Ba người khác phối hợp tác chiến phía dưới, hầu như đem không gian đều đánh bể. Diệp Viễn không để bụng, Càn Khôn, chợt tạo ra, đối mặt tứ tổ, song phương, trong nháy mắt rơi vào trong kịch chiến. Thiên Kình chỉ cảm thấy nội phủ một trận cuồn cuộn, không để ý tới nội tâm khiếp sợ. Lần thứ hai lấn người mà lên, đối mặt Diệp Viễn, hắn mới cảm nhận được dung hợp thời không kiếm tam đại pháp tắc Diệp Viễn mạnh bao nhiêu. Đồng thời, hắn cũng âm thầm may mắn. Thần tộc bây giờ nhiều thập văn cường giả. Nếu chỉ là hắn một người, sợ rằng thật đúng là không trấn áp được Diệp Viễn. Thiên Kình đã từng đối chiến qua Thượng Hành, biết rõ thời không pháp tắc lợi hại. Chỉ là Thượng Hành thực lực so với hiện tại Diệp Viễn đến, căn bản là một cái tại thiên, một cái tại đất. Dù là Diệp Viễn chỉ dùng thời không pháp tắc, cũng hoàn toàn không phải Thượng Hành có thể so sánh với. Càng không cần phải nói thời không kiếm tam đại pháp tắc đồng thời sử dụng. Cái kia sắc bén kiếm ý, hầu như muốn đem lão thiên đâm cho lỗ thủng. Nếu như không phải hắn lần nữa phong tổ, căn bản là đỡ không được vừa rồi một kiếm kia. Bất quá, mặc dù hắn lần thứ hai gia nhập chiến đoàn, hợp bọn hắn 5 người chi lực, dĩ nhiên vô pháp trấn áp Diệp Viễn. Dung hợp thời không pháp tắc, càn khôn, kiếm pháp, có thể nói hoàn mỹ. Thời không hai đại pháp tắc, vốn là ẩn chứa càn khôn chi ý. Diệp Viễn lấy kiếm đạo làm trục, thời không vì hai cực, diễn hóa càn khôn, kiếm pháp, quả thực cường hãn tới cực điểm. Hắn từng chiêu từng thức đều mang đại đạo khí tức, hầu như đạt được đạo cực kỳ cấp độ. Ngũ đại đạo tổ liên thủ, chẳng những không có trấn áp Diệp Viễn, ngược lại bị Diệp Viễn hoàn toàn trấn áp. Dù là 5 người mở ra thiên đạo chân võ, như trước không đè ép được Diệp Viễn. Thiên Kình cùng Nguyệt Mộng Ly còn tốt, mặt khác tam tổ tại càn khôn cường đại áp lực dưới, đúng là có loại giật gấu vá vai lúng túng. 6 người chiến đấu, đánh cho long trời lở đất, đem phụ cận núi non sông ngòi trực tiếp hòa thành một khối hư vô. Một trận chiến này có thể nói là thông thiên giới chí tôn chi chiến, uy năng không cách nào tưởng tượng. Lúc này, vô luận là thần tộc vẫn là nhân tộc, đều rơi vào cường liệt chấn động ở giữa. Bọn hắn lúc này mới hiểu được Diệp Viễn vì sao bình tĩnh như thế địa mà tiếp thu Thiên Kình khiêu khích, vì sao ung dung kiên trì lấy một địch năm. Hắn cường đại khiến cho người hít thở không thông. Tốt một chiêu càn khôn, ta cảm giác Thanh Thánh đại nhân chính là một cái di động thiên đạo. Cường, quá mạnh mẽ, Thanh Thánh thực lực đã đạt được chúng ta không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Nguyên lai, chúng ta sở hữu lo lắng đều là buồn cười như vậy. Thanh Thánh đại nhân đã đứng ở thông thiên giới chi đỉnh, từ nay về sau còn có ai có thể ngăn chặn hắn? Ngoạc kép, khiếp sợ, kinh hỉ, cuồng nhiệt sùng bái, các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Nhân tộc cường giả nhóm lúc này có loại nói không nên lời tự hào. Thần tộc có bát đại thủy tổ trấn áp vạn tộc, có thể nhân tộc chỉ cần Thanh Thánh một người là có thể ngạo thị thiên hạ. Cái này một cái luân hồi, nhân tộc không cần lại chờ đợi lo lắng, bởi vì bọn hắn có Thanh Thánh. Miệng đầy là máu Lâm Triều Thiên, trong ánh mắt đều là tuyệt vọng cùng tự ti mặc cảm. Hắn tại Diệp Viễn trước mặt trang bước, hắn muốn trở thành nhân tộc chí tôn. Hắn liền bước ra Diệp Viễn thực lực chân chính tư cách cũng không có. Bây giờ Diệp Viễn bày ra lực lượng mới là chân chính hoành áp vạn tộc a. Hắn chính là thiên đạo luân hồi sau đó một chuyện cười. Nguyên bản hắn còn đối Diệp Viễn tràn đầy cừu hận, còn mang theo từng tia ước ao. Có thể thấy được biết đến Diệp Viễn lực lượng, hắn hiểu được hắn cũng không có hy vọng trở lại ngày xưa. Cái này không phải một cái quần hùng tranh giành thời đại, cái này cũng không phải một cái hai nguyên tố cùng tồn tại thời đại, cái này là thuộc về Diệp Viễn một cá nhân thời đại. Cái này thiên đạo luân hồi Diệp Viễn độc tôn, liền đã từng ngạo thị thiên hạ đệ nhất nhân Thiên Kình cũng muốn thần phục tại Diệp Viễn dưới chân. Phốc phốc phốc, ngàn chiêu đi qua, sinh mệnh đạo tổ thành quỳ, một chiêu vô ý bị quấy nhiễu vào càn khôn bên trong. Chỉ thấy vô số đạo kiếm quang nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp đưa hắn cắn giết. Quy tắc chi lực chảy ra, lần thứ hai ngưng tụ thành quy tắc chi tinh, đi tới Diệp Viễn trên tay. Trước kỷ nguyên, 18 đại tổ đều xuất hiện, cũng không có thể giết chết một cái thần tộc thủy tổ. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn tại ngũ tổ giáp công xuống, giết người, còn muốn tái chiến sao? Diệp Viễn tay nâng quy tắc chi tinh, thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.